Chương 7, may cũng tới rồi, canh thứ nhất. Đừng chạy sơ quật lệ mát truy ở phía sau, muốn đem sơ quật lệ thu vào tổ kỳ bản bên trong, kết quả lão là bị sơ quật lệ né tránh. Dennis sơ quật lệ cảm giác được mát vẫn truy ở phía sau, cuối cùng dĩ nhiên hướng phía thang lầu phương hướng chạy đi, vừa lúc này hai người đi lên. Tiểu sơ quật lệ lập tức trốn một người trong đó phía sau. Mắt, ngươi tại sao có thể khi dễ bổ kẹ mẩn đâu? May có điểm tức giận hướng về phía vội vàng chạy tới mát nói rằng. Mới có không phải đây ta chỉ là muốn đem sơ quật lệ thu vào tổ kỳ bản bên trong, kết quả nó mãi cho đến chỗ chạy. Mát ủy khuất giải thích, hắn thật không có khi dễ sơ quật lệ ý tứ. May cả dù hạ, cô dù kỳ còn có may đều cao hứng nhìn đi lên người, hô. Mà đổi thành một người thì là à mụ mụ, chúng ta chí mụ hạ nạ cổ. Ta liền biết các ngươi đều ở chỗ này, vừa vặn ở trên đường đụng phải may đang tìm cả dù hạ ra, cho nên ta liền mang nàng tới rồi. Hà nạ cô ôn nhu nói. Đã lâu không gặp, hà nạ cổ tỷ. Chờ chút ta và cổ rủ kỳ nhưng là phải đi qua chùa cơm ăn nha. Cả rủ hạ chứng kiến hà nạ cổ đi lên, lập tức cao hứng nói. Tuy là cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ đều rất biết nấu cơm, thế nhưng đối với hà nạ cổ đích tay nghề đã có ở một loại cảm giác không giống nhau. Đó là một loại nhà ôn hình cùng mẫu thân cảm giác ở bên trong. Hoan nghênh các ngươi. Mọi người đến lúc đó cùng nhau tới đây đi. Hạ nạ cổ sau khi nghe được, lập tức cao hứng nói. Hảo thì ra A-di chính là A-s mụ mụ A lần đầu gặp gỡ, ta là May, là Mát tỷ tỷ, cảm tạ nhà ngươi A-s cho tới nay đối với Mát chiếu cố. May hướng về phía hạ nạ cô nói cảm tạ. Tỷ tỷ thật đáng ghét luôn coi ta là tiểu hài tử. Mát rất là khó chịu nhỏ giọng nói rằng. Đâu có chắc là A-s quá mức làm phiền các ngươi. Nhà của ta hài tử này từ nhỏ đã là thiếu gân, làm việc còn dễ dàng xung động nơi này tỉnh lược tháng 5 năm không không chữ hạ nạ cổ mỉm cười nói với May. Thật là mụ mụ nào có nói như ngươi vậy con của mình. À bị hạ nạ cổ nói là có điểm thẹn quá thành giận, tiểu tức giận nói. May a lần này May biểu hiện nhưng là tốt đây muốn không phải hoa lệ lệ ăn mừng cùng liên minh đại hội đều đụng phải cả dù hạ. Phỏng chừng May hiện tại nhưng là hoa lệ lệ ăn mừng người xuất sắc cùng màu ưu đại hội quán quân. Thực sự là lợi hại ổ ký đỏ dù kỳ nạ gì nhìn May, đối với nàng vẫn là rất hài lòng. Tuy là ổ ký đỏ dù kỳ nạ gì cũng chỉ là gặp qua May mấy lần, thế nhưng đối với May nói lý ra vẫn là hiểu rõ không ít. Nơi nào May lập tức xấu hổ nói rằng, nàng cũng không dám ở ổ ký đỏ dù kỳ nạ gì trước mặt quá mức. Dù sao ổ ký đỏ dù kỳ nạ gì không chỉ có là nghiên cứu giới quyền uy, so với tiến sĩ bậc còn muốn nổi danh, quan trọng nhất là hắn vẫn cả rủ hạ ra ra. Ta xem con này sơ quất lệ dường như cực kỳ thích ngươi dáng vẻ, nếu không, May con này sơ quất lệ liền giao cho ngươi chiếu cố đi. Ổ ký đỏ dù kỳ nạ gì nhìn May bên chân sơ quất lệ, mỉm cười nói. Xem như là đem sơ quất lệ trở thành lễ gặp mặt cho May. Thực sự có thể chứ May nguyên bản cũng cực kỳ thích con này vẫn quấn cùng với chính mình sơ quất lệ bất quá thật ngại mở miệng. Nhưng là ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì, con này sơ quất lệ là muốn cho không lâu sau muốn xuất phát tân nhân giáo huấn luyện ra sử dụng. Chà xì sở kẻ tịt nghe được ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì muốn đem sơ quất lệ cho May, lập tức len lén nhỏ giọng nhắc nhở ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì. Không có chuyện gì. Ngược lại còn có nha hơn nữa ổ ký đỏ dù ký nạ gì nhìn thật cao hứng cùng May chơi ở chung với nhau sơ quất lệ, rất là vui mừng vừa cười vừa nói. Hơn nữa, đây cũng là sơ quất lệ mình chọn giáo huấn luyện ra A bên cạnh tiến sĩ bậc tiếp nhận ổ ký đỏ dù ký nạ gì lại nói no y đúng A liền đúng như vậy. Ổ ký đỏ dù ký nạ gì cao hứng vừa cười vừa nói. Cả dù hạ đối với lần này ngược lại là không có gì quan điểm. Chỉ có Mát rất là hâm mộ nhìn May ôm sơ quất lệ. Đáng tiếc là của hắn niên kỷ còn chưa đủ, nếu không đưa cho Mát một con cũng không có cái gì. Trên thực tế cả dù hạ đối với cái này cái điều lệ cũng không phải quan tâm, dù sao trên có chính sách dưới có đối sách nha được rồi, thời gian cũng không sớm, mọi người cùng nhau chuẩn bị ăn cơm đi à mụ mụ hạ nạ cổ chứng kiến thời gian đã khuya lắm rồi, hướng về phía mọi người nói. Bất quá thật sự rất tốt sao có thể hay không quá nhiều người. Mị tỷ có chút lo lắng nói rằng, dù sao ả ra cũng không lớn. Cái này không có vấn đề, mọi người cùng nhau đến ta trang viên đi thôi cam đoan cũng đủ lớn. Hơn nữa cổ rủ kỷ cũng có thể hỗ trợ á cả rủ hạ mỉm cười nói. Ừ cũng chỉ có thể như vậy. Ồ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì gật đầu. Hạ nạ cổ cùng những người khác cũng không có ý kiến, cuối cùng mọi người hướng về cả rủ hạ trang viên xuất phát. Đúng rồi, ra ra. Tại sao không có thấy Bưu tiến sĩ A? Cả rủ hạ lúc này vừa nghĩ đến lâu như vậy cũng không có chứng kiến Bưu. Ngươi nói Bưu A hắn thay thế ta đi tham gia thải hồng thành phố một cái nghiên cứu thảo luận hội đi, phòng chừng còn muốn mấy thiên tài hội trở về. Có cái gì sự tình sao ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì không có để ý trả lời. Không có, chỉ là kỳ quái không nhìn thấy hắn mà thôi. Cả dù hạ cũng không có tiếp tục hỏi. Cả dù hạ trang viên cách trấn trên không xa, mấy người đại khái là 5 phút đồng hồ lộ trình mà thôi. Rất nhanh liền thấy trang viên đại môn. Hoa thật lớn nha mát cùng may đều là lần đầu tiên tới cả dù hạ trang viên, lập tức bị trang viên cảnh tượng sợ ngây người. Đặc biệt khi đó thỉnh thoảng chạy qua bổ kẹ mẩn. Phải biết rằng cả dù hạ trong trang viên cũng không chỉ hắn bổ kẹ mẩn. Còn có lộ ấy đám người có người bổ kẻ mẩn cũng để ở chỗ này. Hoan nên trở về lộ ấy lúc này mở ra đại môn ôn nhu nói. A lộ ấy ngươi đã trở về A hạ nạ cổ kinh ngạc nhìn mở cửa lộ ấy nói rằng. Đúng A mới vừa trở về. Vừa lúc nghe được có người tới được thanh âm, tiểu ra tới xem một chút. Lộ ấy bình tĩnh nói, bất quá nhãn thần vẫn đặt ở cả rủ hạ trên người, ánh mắt kia ôn nhu như nước. Thực sự là khổ cực ngươi, lộ ấy. Rõ ràng ngươi còn muốn vội vàng liên minh công tác. Cả dù hạ cũng cảm nhận được lô ấy ánh mắt, lập tức tự tay kéo lại lô eo ấy, cảm kích nói rằng. Không có gì, đây là ta tự nguyện. Lô ấy lắc đầu nói. Cơm tối sự tình liền giao cho ta cùng hạ nạ cổ tỷ đi các ngươi sẽ chờ ăn thì tốt rồi. Cổ dù kỳ không có nổi máu ghen, rất là hào phóng đem cả dù hạ giao cho lô eo ấy, dù sao bọn họ đã thật lâu không có gặp mặt.